Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 33, thuyền độ ngạ quỷ hồn. Số 5 hành động. Ta nhíu mày một cái. Cảm thấy cái từ này sao quen thuộc như vậy đây? Ta cẩn thận hồi tưởng. Chợt nhớ tới ở bắt trùng xế chiều hôm nay. Dường như sư phụ ta nhắc qua một câu số 5 hành động cũng không để cho đứa nhỏ này tham gia. Ta, không có hảo ý, nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Mạn. Kia dâu ria xồm xoàm lập tức cảnh giác nói đến. Đừng hỏi ta gì cũng không biết nói. Đánh chết cũng không nói. Đây đều là nhiều chút người gì. Làm cái gì đều thích lừa gạt đến ta. Ta biết không hỏi được. Buồn buồn mang theo Hồ Tuyết Mạn đi rừng trúc tiểu trúc. Đi ra rừng trúc, Hồ Tuyết Mạn một đường dài dòng văn tự nói với ta đến này rừng trúc bố trí trận pháp là có bao. Nhiều tinh diệu, lợi dụng thiên nhiên thế. Hơi chút chặt một ít cây trúc, liền tạo thành một điều bí ẩn trận nhi. Coi là thật kiểu nào, tinh diệu cái dám, không phải là ta khoác lác. Bây giờ ta nhắm mắt lại cũng có thể đi ra mảnh này nhi rừng trúc. Ta chỉ là lười cùng Hồ Tuyết Mạn nói. Ta đẩy đầu số 5 hành động, tâm lý cảm thấy kích thích không được. Hoàn toàn quên đêm hôm đó ta là việc trải qua kiểu nào trong lòng hành hạ. Đây chính là tốt vết sẹo quên đau điển hình. Đây cũng là ta trong tính cách duy nhất thần kinh to lớn địa phương. Cho thỏa đáng kỳ, là câu trả lời, là kích thích tới thần kinh to lớn. Đi tới trong rừng trúc sơn cốc, Hồ Tuyết Mạn liền bắt đầu thán phục nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Thán phục nơi này cảnh sắc nhi, cũng khó vì hắn, qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên đến cửa, dâu ria xồm xoàm là một dài dòng người. Ta lười biếng tới định nghĩa, ngẩng đầu nhìn lên, Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác đang ở khối kia sự luyện công của ta bá tử trong bận bịu. Ta đi tới, ném xuống bọc sách, hỏi, sư phụ, người gọt cây trúc làm gì à? Làm thuyền. Khương lão đầu nhi đầu cũng không mang nhắc trở về một câu. Ta nhìn về Tuệ Giác lão đầu nhi. Hắn đang ở tài giấy. Chỉ nói là câu. Này ngạ quỷ phải dựa vào thuyền độ. Mới có thể trở về đến ngạ quỷ giới. Này Diêm Vương gia không thu bọn họ. Đi vậy là càng khổ. Ta bọc sách để xuống một cái. Lại giúp hai lão đầu nhi tài lên giấy đến. Nói thật ra. Ta biết bọn họ đợi lát nữa còn có chút tế hoạt nhi ta làm không? Nhưng những thứ này ta còn là sẽ. Ai kêu làm người đạo sĩ? Còn phải biết chút tay nghề. Tỉ như hồ cái người giấy nhi. Châm cái hàng mã cái gì? Những thứ này ta cũng có luyện tập. Không sư phụ kia tinh diệu tay nghề. Nhưng đại khái hay lại là không làm khó được ta. Lúc này Hồ Tuyết Mạn mới từ hắn đối với phong cảnh cảm khái chung lấy lại tinh thần nhi đến. Hoàng Du Du chạy tới, mở miệng liền đối với sư phụ ta nói đến. Khương sư, ta chính là tới tìm ngươi thương lượng năm. Khương lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hồ Tuyết Mạn lại lộ ra vẻ mặt vô tội. Một cái dương cương, dâu ria xồm xoàm nam nhân lộ ra kia vẻ mặt vô tội. Quả thật có chút không khỏe. Ta run run một cái. Trong đầu nghĩ, này Tuyết Mạn A-di quả nhiên không tâm nhãn nhi. Một chuyện có thể nói lỡ miệng hai lần. Ta tức giận vì hắn giải vây. Nói đến, sư phụ, người đừng chừng, con người cũng sắp xuống ra ngoài rồi. Hắn đã sớm nói lộ ra miệng. Cái gì số 5 hành động chứ sao? Con mắt của Khương lão đầu nhi chừng lớn hơn. Lần này là thực sự con người cũng sắp rơi ra tới. Tuệ Giác đem giấy một vẫn. Một mình ở bá tử thượng cười hoa tay múa chân đạo. Cười xong chỉ Hồ Tuyết Mạn mắng câu. Dưa pê, Hồ Tuyết Mạn khí mặt thanh một trận nhi. Hồng một trận nhi. Hết lần này tới lần khác này hai cái quái dị lão đầu nhi ngươi vẫn không thể đối với bọn họ nổi giận. Chỉ đành phải nói đến. Khương sư, người khác nhìn ta lom lom như vậy a, ta cũng chỉ nói một cái số 5 hành động. Khác cái gì cũng không nói lỡ miệng. Tuệ Giác vẫn còn ở liều lĩnh cười to. Hồ Tuyết Mạn rốt cuộc không nhịn được. Giống đến, Tuệ sư, người có thể hay không không muốn cười. Răng giả cũng phải cười xuống. Tuệ Giác lập tức thu hồi mặt mày vui vẻ. Một bộ phẫn nộ dáng vẻ. Người nói cái gì? Ngạch là giả răng. Đến đến, một mình đấu. Ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hồ Tuyết Mạn. Dâu quay hàm này thúc thúc. Bị kích thích nhanh ngất đi. Đêm đó, một cái tinh mỹ thuyền nhỏ rốt cuộc làm xong. Sở dĩ nói tinh mỹ là bởi vì ta sư phụ một tay châm giấy công phu quả thực quá lợi hại. Một cái thuyền bị hắn châm giống như đúc. Thân thuyền thượng phủ đầy rậm rạp chằng chịt phù văn. Về phần cây trúc làm khung xương ngược lại không có trải qua đặc biệt xử lý. Nhấc lên thuyền giấy, Khương lão đầu nhi nói đến. Đi thôi, chúng ta đi xuống núi. Tối hôm nay liền độ hóa những thứ này ngạ quỷ hồn. Khương sư, nhưng là, Hồ Tuyết Mạn cuống cuồng nói đến. Hắn chính là các loại nửa ngày. Nhưng này hai lão đầu nhi chỉ lo châm thuyền giấy. Căn bản sẽ không để ý đến hắn. Này cũng gần 8 giờ. Còn chưa ăn cơm. Người đi tìm chút thước. Ta còn tồn nhiều chút thịt. Sau trên hành lang trong mẹt để mới mẻ thức ăn. Người đi làm bữa cơm. Chờ ta trở lại ăn. Trở lại hằng nói. Khương lão đầu nhi đi vô cùng tiêu sái. Nhớ xào hai cái trứng gà liệt. Tuệ giác hừ cái thiểm tây cười nhỏ nhi. Thêm dầu thêm mỡ nói đến. Hồ Tuyết Mạn sắp khóc đi ra. Giống câu. Các người gọi ta theo nhi đều được. Đừng gọi ta nấu cơm a. Ta một chút cũng sẽ không a. Làm không được khá ăn. Tìm ngươi một mình đấu. Khương lão đầu nhi xa xa giống một câu. Đầu cũng không quay lại. Loại chuyện này. Ta vội vàng giống như thượng. Ngược lại sư phụ không phản đối ta đi. Ta lưu lại. Không phải giống như Hồ Tuyết Mạn nấu cơm a. Xuống núi đường có chút lạnh. Nhưng ta cảm thấy rất mới mẻ. Bởi vì ta cho tới bây giờ liền chưa từng thử qua trễ như vậy xuống núi cảm giác. Bốn phía rất yên tĩnh. Ta được không này yên lặng. Vì vậy nói đến. Sư phụ. Này ngạ quỷ rất khó độ sao? Tại sao phải xuống núi? Độ ngạ quỷ. Có thể tìm sông lớn tốt nhất. Không được tìm cái nhánh sông cũng được. Nếu không bọn họ không có thể thuận lợi trở lại ngạ quỷ giới. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng trên núi Tiểu Khê tới độ bọn họ? Mặc dù Khương lão đầu nhi trương khó nghe, nhưng là giải thích cho ta rất cặn kẽ. Trong thôn cái điều sông có thể được. Được a, đó là Đà Giang nhánh sông. Đủ độ đi những thứ này ngạ quỷ. Sư phụ dắt một chút trong tay ta. Bởi vì trước mặt đường núi từng có khổ sở khảm nhi. Nội tâm của ta một trận ấm áp. Từ ta lớn lên tới nay. Sư phụ ta cũng rất ít giống như khi còn bé như vậy dắt trong tay ta đi khắp nơi. Thật ra thì con đường núi này ta đi nhiều năm như vậy. Nơi nào còn sợ cái gì khảm nhi. Chẳng qua là những thứ này quan tâm chi tiết. Sư phụ luôn là lơ đãng biểu lộ. Trong thôn sông đúng là một cái giang nhánh sông. Nếu như là phổ thông sông nhỏ. Ở mùa đông trong đã sớm khô khốc. Có thể con sông này chẳng qua là mực nước hơi chút hạ xuống một ít. Tuệ giác lão đầu nhi đem thuyền buông xuống. Nói đến, độ đi, dưới thuyền đến, ta liền bắt đầu siêu độ. Khương lão đầu nhi gật đầu một cái. Ở mui thuyền bên trong vào một cái đĩa. Phía trên có một đoạn không thể nói cái gì màu sắc cây nến. Thắp sáng sau khi, phát ra ánh lửa lại là xanh mơn mởn. Quên tỷ tỷ ngươi dẫn hồn đăng sao? Liền là đồng dạng đồ vật, cộng thêm thân thuyền thượng phù văn, mới có thể vì chúng nó chiếu sáng quá giới đường. Khương lão đầu nhi ngữ khí có một tí nhàn nhạt, từ bi, quá giới rất khó sao. Thật ra thì ta căn bản không biết vì sao kêu quá giới. Ta chỉ biết là này địa cầu là tròn, ngũ đại châu, thất đại dương, quá giới là muốn quá tới chỗ nào. Coi như ta thần thần quỷ quỷ đồ vật thấy nhiều. Đối với cái này cái giới, ta còn là không quá nguyện ý tin tưởng. Khó khăn nột, giới hà độ khó. Đặc biệt là ngạ quỷ giới kia sơn cùng thủy tận. Hung hiểm đếm không hết. Tuệ giác lão đầu nhi bất thình lình bốc lên một câu. Dọa ta một hồi, ngạ quỷ giới kinh khủng như vậy. Các ngươi đưa bọn họ trở về. Sao kêu độ bọn họ? Ta cảm thấy được độ đi. Nên độ đến hạnh phúc địa phương đi. Hướng sơn cùng thủy tận trong đưa đoán chuyện ra sao? Cát bụi trở về cát bụi. Đất về với đất. Lá rụng về cội. Chính là tốt nhất độ. Tại chính mình trong thiên địa. mới có thể tu thành chính mình quả. Nhân gian không phải là bọn họ có thể tu nơi. Tuệ giác nói đến, ta suy nghĩ một trận choáng. Sợ nhất chính là Khương lão đầu nhi cùng tuệ giác luận đạo. Ta là không hiểu thâm ý trong đó. Khương lão đầu nhi không để ý tới ta cùng tuệ giác nói nhiều chút cái gì. Chẳng qua là từ tùy thân hoàng trong bao vải cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cái kia gấp thành. Hình tam giác màu tím phù lục, bỏ vào trong thuyền, sau đó đem cấp đến thủy. Đem thuyền kia bỏ vào trong sông hơi chút dựa vào vị trí chính giữa. Lui về bên bờ sau, Khương lão đầu nhi bắt đầu niệm chú. Ta cũng không biết là cái gì chú ngữ. Chẳng qua là nhìn thấy nguyền rủa thành sau khi kia trôi lơ lửng ở trong sông thuyền giấy. Lại không gió mà bay bồng bềnh đến giữa sông. Kia ngọn đèn màu xanh lá cây ánh nến chiếu vào tối om om trong nước sông. Lại có vẻ hơi thê lương. Đừng hỏi, cái này chú ngôn là vật nguyền rủa. Là đối viết xong phù văn vật thể thi nguyền rủa. Ta giúp bọn họ trôi thượng hải đạo mà thôi. Lời nói của Khương lão đầu nhi mới vừa nói xong. Kia thuyền giấy liền dừng lại ở trong sông. Cũng không nhúc nhích. Cái vị trí kia chính là bọn họ hải đạo. Thật rất thần kỳ. Kia thuyền giấy không chầm ngược lại cũng thôi. Còn có thể con sông người trung gian cầm ngừng bất động. Lúc này, tuệ giác ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đọc lên một loại khẩu âm rất kỳ quái kinh văn. Này tuyệt đối không phải ta quen thuộc Phật kinh. Nhưng là Phật môn chuyện. Ta là không tốt đặt câu hỏi. Tuệ giác lão đầu nhi rêu rao quá. Sang năm, hoặc là đến mấy năm cũng không tới. Hắn muốn thu đồ đệ. Hắn một thân bản lĩnh. Dĩ nhiên là truyền cho hắn học trò. Nói thật ra, ta cảm thấy được tuệ giác lão đầu nhi chỉ có thể niệm kinh. Nào có sư phụ ta cách làm lúc kia tiêu sái dáng người. Theo kinh văn đọc, kia vốn là ở trong sông ngừng nhanh nửa phút thuyền nhỏ bắt đầu động. Tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng theo kinh văn âm điệu càng ngày càng cao, thuyền kia liền bắt đầu càng động càng nhanh. Ta mục lực là cực tốt, nhìn thuyền kia nhi phiêu rất xa, cho là liền muốn xong chuyện lúc đó sau khi bỗng nhiên chuyện quỷ dị phát sinh. Một mực phiêu rất tốt thuyền, thoáng cái liền biến mất. Không, không thể nói biến mất, mà là thoáng cái liền chìm nghỉm. Không phải là cái loại này giấy bị từ từ thấm ướt. Sau đó từ từ chìm xuống cái loại này, mà là thoáng cái liền chìm xuống. Ta có chút không dám tin tưởng nhìn hết thảy các thứ này. Lập tức hỏi sư phụ. Sư phụ, chuyện này, đây là quá giới. Khương lão đầu nhi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Giống như là một mực ở muốn nhiều chút cái gì như thế. Nửa ngày mới nói đến. Quá giới chỉ là một cách nói. Ngược lại ta học đạo. Có một số việc cũng là biết kỳ cho nên, không biết giá trị, theo như yêu cầu nên làm như thế, ta cũng cứ làm như vậy. Chuyện này, ta không có cách nào cho ngươi câu trả lời, có lẽ chỉ là một đầu sóng đem nó cuốn xuống đi. Thuyết pháp này tương đối phù hợp ta ý nghĩ trong lòng, ta ngược lại cũng tiếp nhận, chút nào không có gì không đúng. Lúc này, tuệ giác cũng đứng lên, nói đến, cũ dĩ. Ngươi đừng lại muốn xa, ngạ quỷ đã độ, chúng ta đi thôi, vừa nói, ba người chúng ta liền xoay người rời đi con sông này. Chẳng qua là ta chính là cảm thấy này hai cái lão đầu lời nói của đối với rất kỳ quái. Quay đầu liếc mắt một cái nước sông, lòng nói, mùa đông bình tĩnh như vậy nước chảy, lấy ở đâu đầu sóng, vòng xoáy, có lẽ là vòng xoáy, ta nghĩ như vậy. Mắt thấy hai cái lão đầu nhi đã đi xa, ta đuổi sát theo đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.